Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bề tài của tôi ồ đi tiếng nước chảy. Tôi ôm ấp một tia hy vọng có thể bơi vào bờ. Nhưng không, là tôi quá chủ quan. Nước sông lạnh như băng làm chân tay của tôi tê cứng. Tôi cố hết sức quẫy đạp nhưng không tài nào ngoi lên được. Trong đầu của tôi không tự chủ được nghĩ đến chuyện đêm đó. Mới thấy người đàn ông tự nhận là chồng của tôi. Cơ thể của anh ta lạnh toát y như tôi lúc này. Tôi từ từ chìm xuống tuyệt vọng, nghĩ có thể mình cũng biến thành một cái xác lạnh toát như vậy. Tôi cảm thấy người đàn ông đó có khả năng cao là một hồn ma. Không những là hồn ma mà còn là một hồn ma bí hiểm và có gì đó cổ quái. Nhưng không hiểu sao trong lòng của tôi vẫn có một tia hy vọng. Ngay lúc này người đàn ông đó xuất hiện và cứu tôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chợt cảm thấy có ai đó chạm tay vào mặt của mình. Bề tài của tôi vẫn còn tiếng nước chảy, nước sông đã lạnh như băng, nhưng bàn tay của người kia đặt lên mặt tôi còn lạnh hơn. Hình như người nọ ôm lấy tôi, thổi cái gì đó vào miệng, cảm giác hơi thở thông thoáng hơn hẳn. Tôi vội vã hít lấy hít để. Tôi thở được rồi, thật diệu kỳ, có phải tôi đã sống rồi không? Tôi mừng rỡ mà bừng mắt muốn nói cảm ơn người nọ, nhưng hai mắt đã bị một bàn tay che mất. Một giọng nói mơ hồ vọng vào tai của tôi, tôi nghe rõ ràng thì rất quen mà không nhớ nổi người đó là ai. Đừng lo lắng, cậu là tân nương của mình luôn bảo vệ cho cậu. Tim của tôi đập bình bịch, trong lòng của tôi rất biết ơn người này, nhưng lại có chút thất vọng. Người này không phải là người đàn ông tặng hỷ phục cho tôi. Nhưng rõ ràng người này vừa mới nói cậu là tân nương của mình. Toàn thân của tôi lạnh cống, miệng tôi tê cứng, muốn hỏi người cứu tôi là ai, nhưng không nói nổi một câu. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe người đó nói: đừng nghĩ về hắn nữa, kiếp trước hắn phụ cậu, kiếp này cũng sẽ như vậy mà thôi. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm dạt vào bờ sông, trên người của tôi lấm len toàn bùn đất, nhưng lại không có một vết thương nào. Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, vắng lặng không một ai. Trời đã sáng bảnh, có vẻ như tôi đã ở đây nguyên một đêm. Nơi này chắc chắn không có phong bà. Nếu có bà ở đây, lão già đi tiền đó làm sao có cơ hội giở trò với tôi. Nghĩ vậy tôi gắng gượng đứng lên trở về nhà. Cả người ướt nhẹp, tôi ngượng nghịu khoanh tay trước ngực, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về. Ngôi nhà của phong bà nhìn từ ngoài vào giống một cái miếu. Tôi không tin nổi vào mắt của mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng sẵn cửa chờ tôi. Phong bà. Tôi mừng rơi cả nước mắt, nhào vào người của bà như một đứa trẻ. Còn chưa kịp hỏi bà đã đi đâu suốt cả ngày hôm qua, thì bà đã đưa tay ôm ngực ho ra một búng máu. Phong bà có sao không? Không việc gì, ta già rồi, không việc gì cả. Mặc cho tôi lo sốt vó, phong bà một mực lắc đầu nói mình không sao. Tôi nhìn dáng đi có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày của bà, trong lòng nổi lên dự cảm xấu. Đêm đó tôi bị bóng đè. Điều này khiến tôi thực sự sợ hãi. Linh cảm tồi tệ vì tình trạng của phong bà càng lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn quanh quẩn bên cạnh phong bà. Buổi tối cũng ngủ cạnh bà. Hầu như chẳng bao giờ tôi bị bóng đè, vì luôn có phong bà ở bên cạnh bảo vệ cho tôi. Đã vậy, khi tôi giật mình ngồi nhòm dậy, chỗ nằm bên cạnh chẳng có ai, phong bà đã đi đâu mất. Tôi lo sốt vó tìm khắp nhà, phát hiện một bóng người đang ngồi ở bậc cửa nhìn ra ngoài, ngồi im bất động. Tôi vừa mừng vừa lo, vội vã chạy qua. Khi tôi chỉ cách phong bà chừng 3 bước chân, đột nhiên bà khom người ho khù khụ một tràng. Tôi hoảng sợ chạy qua, đúng lúc phong bà phun ra một búng máu. Tôi sợ xanh mạch, vội vã ôm chầm lấy bà, miệng mếu máo: phong bà, suốt cuộc bà bị sao vậy, đừng giấu con được không? Phong bà không nói gì cả, chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, khó nhọc đi vào trong nhà. Tôi có gặng hỏi đến mấy thì bà không chịu nói suốt cuộc bà đang gặp phải chuyện gì. Bà nằm quay lưng về phía tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ được vẻ mặt của bà. Tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt được, một phần vì lo cho phong bà, một phần cũng vì nghĩ đến những chuyện kỳ quái gần đây. Két một tiếng, cánh cửa phòng mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.